Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 434, chương 436, thanh niên thần bí. Bách niên, 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, bay một hồi, Trần Phong rốt cục trước khi trời sáng, tìm được rồi một cái cũng không tính lớn thôn xóm. Thiên giới phàm nhân, dường như cùng hạ giới phàm nhân, cũng không có gì khác nhau. Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Bây giờ sắc trời vừa mới tảng sáng. Cái này cũng không tính lớn thôn xóm. Cũng đã đèn đuốc sáng trưng. Từng nhà cũng bắt đầu làm điểm tâm. Các loại, chờ, ăn cơm về sau. Bọn họ nên đi nông dân, nên đi săn thú. Cũng là vì sinh tồn. Trần Phong đem Thiên Đế Hào đứng ở chỗ không xa, đi từ từ đi qua. Vừa xong cửa thôn vị trí, liền chứng kiến ở một cái địa phương trống trải, mười mấy cái hài tử đang ở một cái bạch bào thanh niên dưới sự chỉ huy không ngừng vũ động quyền cước. Chứng kiến cái này bạch bào thanh niên, Trần Phong ngây ngẩn cả người. Cái này bạch bào thanh niên chính là ngày hôm qua thời điểm ở biến hóa tiên trì bên cạnh cùng Trần Phong nói thiên giới một ít tin tức người thanh niên kia. Mà thanh niên cũng là thấy được Trần Phong, thoáng kinh ngạc nhìn hắn, sau đó cười đã đi tới. Trùng hợp như vậy lại gặp mặt, Trần Phong cũng là thoáng ngoài ý muốn nhìn hắn, mở miệng hỏi: ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta chính là cái này thôn người a, không ở nơi này ta còn có thể ở nơi nào? Liếc một cái, thanh niên im lặng nói rằng: ngạch, ta không biết ngươi là nơi này. Được rồi, ta gọi Trần Phong, mới phi thăng lên tới. Hiện tại liền thuế phàm đều không thuế xong 240 tân tấn phi thăng giả. Nói, Trần Phong hướng về phía hắn chắp tay. Thanh niên thấy Trần Phong động tác, vội vã đáp lễ lại. Thế nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên ý thức được, Trần Phong mới vừa nói: ta gọi Bách Niên, ngươi nói ngươi thuế phàm đều không kết thúc. Tình huống gì? Vậy ngươi làm gì từ biến hóa tiên trì đi ra a? Nói rằng cái đề tài này, Trần Phong cũng có chút đau chứng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn đem tình cảnh của mình cho Bách Niên nói một lần. Cái này vừa nói, Bách Niên thì càng thêm kinh ngạc. Không thể nào, ngươi nói ngươi đem biến hóa tiên chỉ năng lượng tất cả đều hấp thu, còn có 1/3 không có chuyển hóa hết. Nghe vậy Trần Phong gật đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn a, cái kia muốn lấy được thân thể của mình mặc dù không dùng chuyển hóa, thế nhưng hấp thu bắt đầu cổ năng lượng này không thể so với đan điền hấp thu chậm. Cái này làm cho hắn cực kỳ đau chứng. Bách Niên thấy Trần Phong gật đầu, cũng là hết chỗ nói rồi. Nói như vậy, người bình thường ở biến hóa bên trong tiên trì ngây ngốc 5 canh giờ đều xem như là yêu nghiệt. Dù sao, dạo chơi một thời gian càng dài, hấp thu năng lượng càng nhiều, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Trần Phong cái này trực tiếp đem biến hóa tiên trì năng lượng ship đều cho hấp thu xong, vậy hắn nhiều lắm yêu nghiệt a, quái vật a. Đây là, nghĩ tới đây, Bách Niên dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn một chút Trần Phong. Nhìn Trần Phong cả người sợ hãi, không khỏi hỏi: ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy? Ta muốn thấy xem ngươi rốt cuộc là có phải hay không nhân tộc, còn là nói ngươi là cái gì thượng cổ thần thú tiên thú hóa thân người lớn. Bách Niên vẻ mặt thành thật hướng về phía Trần Phong nói rằng. Nghe được hắn lời này, Trần Phong không khỏi liếc mắt. Thần thú tiên thú, ta đặc biệt CMN còn ao đột mạn đâu. Trong lúc bất chợt, Trần Phong nghĩ đến mình còn có cái nhiệm vụ muốn làm, cũng không chậm trễ nữa, trực tiếp hỏi: được rồi, không đùa giỡn với ngươi, ngươi biết Trấn Long Thành đi như thế nào sao? Ngươi muốn đi Trấn Long Thành sao? Vừa vặn, ta buổi sáng muốn đưa một nhóm hài tử đi Trấn Long Thành kiểm tra đo lường tiên cơ. Chúng ta cùng nhau a. Nghe Trần Phong nói muốn đi Trấn Long Thành, Bách Niên vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng, nghe vậy, Trần Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bách Niên dĩ nhiên cùng mục đích của chính mình giống nhau. Nói như vậy, thì dễ làm một ít, chỉ bất quá, đã biết 2 ngày thời gian, còn không biết có đủ hay không đâu. Ta muốn trong vòng 2 ngày chạy tới, người bên này không thành vấn đề sao? Đem chính mình sầu lo nói ra. Nào nghĩ tới Bách Niên vô cùng buông lỏng nói rằng, 2 ngày, 1 ngày không đến, cam đoan ngươi vãn bên trên phía trước, là có thể chạy tới Trấn Long Thành. Như vậy a, vậy được a, ta và các ngươi cùng lên đường a. Nghe hắn nói vãn bên trên phía trước là có thể đến Trấn Long Thành, Trần Phong lúc này mới đáp ứng. Nếu như nói trên thời gian không đủ, hắn đều chuẩn bị chính mình đi. Cùng Trần Phong nói xong rồi sau đó, Bách Niên đi trở về tiếp tục giáo đám hài tử kia luyện quyền. Trần Phong đứng ở một bên nhìn, đột nhiên hắn phát hiện, những đứa trẻ này luyện được quyền pháp, dĩ nhiên tại nhất cử nhất động gian, dẫn động trong thiên địa tiên linh lực, tiến vào trong cơ thể, tiến tới đưa đến tăng cường thể chất, thời gian dài, vẫn có thể đưa đến tẩy tinh phạt tủy hiệu quả. Chuyện này làm cho hắn không khỏi đối với người thanh niên này coi trọng một chút. Hắn kết luận, cái này Bách Niên khẳng định không đơn giản. Đồng thời, bộ quyền pháp này cũng không phải là thiên giới mọi người đều sẽ được. Rất có thể, chỉ có người thanh niên này biết, nếu như thiên giới mọi người đều sẽ bộ quyền pháp này nói. Như vậy cái này thiên giới cũng sẽ không tồn tại người phàm. Hoàn cảnh tốt như vậy, còn có như vậy một bộ quyền pháp, muốn không thể tu luyện đều khó khăn. Nhìn một hồi sau đó, trong lúc bất chợt, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ, học được bổn nguyên quyền pháp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, bổn nguyên quyền pháp đẳng cấp đề thăng tới cảnh giới tiểu thành. Keng, ký chủ tỉnh ngộ. Bổn nguyên quyền pháp đẳng cấp đề thăng tới cảnh giới đại thành. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, bổn nguyên quyền pháp đẳng cấp đề thăng tới nơi tuyệt hảo. Theo hệ thống thanh âm vang lên, Trần Phong lại đi xem những đứa trẻ kia luyện được quyền pháp. Trong lúc bất chợt cảm thấy, cái này nhất cử nhất động trong lúc đó, dĩ nhiên đều là âm thầm phù hợp thiên địa đại đạo. Tuy là những đứa trẻ này đánh ra quyền pháp, như cũ có chút non nớt. Thế nhưng, cái kia trong lúc mơ hồ hiện lên thiên địa quy tắc, cũng không phải là già. Nhàn rỗi vô sự, Trần Phong đã ở một bên luyện. Hệ thống trực tiếp giúp hắn đem bộ quyền pháp này cảnh giới tăng lên tới nơi tuyệt hảo. Diễn luyện, đó cũng không phải là đám này tiểu hài tử có thể so với được. Có thể nói, ở bộ quyền pháp này mặt trên, Trần Phong nói mình đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất, mặc dù là Bách Niên cũng như vậy. Thiên địa quy tắc, ở Trần Phong diễn luyện quyền pháp thời điểm, xuất hiện ở nhất cử nhất động của hắn trong lúc đó. Ở một bên Bách Niên, khiếp sợ nhìn Trần Phong, bộ quyền pháp này chính là hắn sư môn bí mật bất truyền. Hắn cũng là bởi vì sư môn không tồn tại nữa, vì báo đáp cái này thôn xóm đối với mình chứa chấp ân tình, lúc này mới dạy đám hài tử này. Thế nhưng Trần Phong, hắn cũng không có giáo a. Đồng thời, xem Trần Phong hiện tại diễn luyện uy thế, cái kia thỏa thỏa nơi tuyệt hảo mới có thể có uy thế a. Nhất cử nhất động trong lúc đó, thiên địa quy tắc đi theo. Tùy tiện một động tác sẽ gặp dẫn động thiên địa đại thế. Bổn nguyên quyền pháp cảnh giới tối cao, quyền ra thiên địa biến. Hắn làm sao có thể ngơ ngác nhìn Trần Phong diễn luyện bổn nguyên quyền pháp. Bách Niên lẩm bẩm nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.